rất mong ngươi có làm được, sau này ta có thể gặp mặt ngươi ở thiên đình. Kỷ Ninh trong lòng sôi trào, thiên binh thiên tướng, thành tiên, thật sự là đáng chờ mong. Đi thôi, Thôi phủ quân giơ tay lên, soạt, Kỷ Ninh đã mất hút, cách chương.